vợ yêu của tổng tài. Chương 23, lời cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi viết chuyện đến đây, Nguyệt đã lâm vào tình trạng tự đào hố chôn mình, bế tắc hoàn toàn không biết là nên viết làm sao cho được. Các bạn chỉ Nguyệt đi, Nguyệt sẽ đưa ra các trường hợp tiếp theo của câu chuyện. 1. Phát hiện ra Mạc Phong và Hàn Uyển Nhi là anh em họ. Có điều bất ngờ xảy ra nhé. 2. Đặt vào tình huống, Hàn Uyển Nhi tức giận mang tiểu bảo bối đi cùng. 3. Ý thứ nhất và thứ hai sẽ gộp chung lại viết luôn. 4. Bạn cho mình tình tiết đi mình sẽ viết. Cho mình ý kiến đi mình sẽ cố gắng viết. Cách chương.